hồn lực còn sót lại của ta không bao nhiêu, cỡ vài năm nữa, nói ngắn gọn là người đi đến cây cột thứ 8 hàng thứ 3 bên trái ấn vào mắt một phù điêu, bên trong có một khối lệnh bài Thiên Vũ Điện. Người có được lệnh bài này thì về sau sẽ tự do ra vào Thiên Vũ Điện. Tiêu Lãng vội chạy hướng bên trái, tìm đến cây cột Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ nói. Tiêu Lãng liếc sơ lập tức tìm được mắt phù điêu kia. Tiêu Lãng ấn mạnh, quả nhiên ánh sáng trắng chợt lóe, trong cột đá có một cái hốc, bên trong có khối lệnh bài màu đen và hai chữ Thiên Vũ giống hệt như của Vân Tử Sam. Tiêu Lãng không dám nghiên cứu lâu, nhanh chóng trở về. Thiên Vũ Đại Thần lên tiếng, nếu như ngươi có thể đột phá bán thần cảnh thì có thể đến đây, khi đó bản thần có chuyện quan trọng làm phiền ngươi. Được rồi, ngươi có vấn đề gì thì hỏi mau, bản thần sắp ngủ say. Tiêu Lãng cười khổ nói, lại là đạt đến bán thần cảnh. Thiên Ma Đại Đế cũng kêu Tiêu Lãng đến đệ bát trọng mới đi hải để thần phù. Chắc ở trong mắt các đại nhân vật không đến bán thần cảnh thì thực lực không đáng lọt vào mắt đi. Tiêu Lãng kiềm nén lòng mừng như điên, hỏi nhanh, đại thần ta vào cấm địa cổ thần là vì tìm sinh mệnh Nguyên Châu, không biết có thể lấy ở đâu. Thiên Vũ Đại Thần đáp nhanh, sinh mệnh Nguyên Châu, trong Thiên Vũ Điện không có, ngươi đi phàm tâm đại thần kiếm thử. Ngươi có được lệnh bài của bản thân, sau này dễ dàng vào Thiên Vũ Điện. Ta khuyên ngươi đừng nóng lòng trong phút chốc, sau này thực lực mạnh hơn nữa mới đi phàm tâm đại thần. Còn đi phàm tâm đại thần như thế nào thì khi ngươi luyện hóa lệnh bài này sẽ biết. Tiêu Lãng kinh ngạc hỏi, phàm tâm điện, cung điện của phàm tâm đại thần. Tiêu Lãng không dám hỏi nhiều, lại nêu một vấn đề. Đại thần, làm sao tu luyện và cảm ngộ tình đạo? Năm đó ta cơ duyên xảo hợp cảm ngộ tình đạo, nhưng chỉ cảm ngộ tình thương, tình động và tình thương, mặt sau hoàn toàn không biết tu luyện làm sao. Gạch nối, góc truyện audio.com, chuyện thiên đạo dù bản thân có giải thích cũng vô dụng, tình đạo càng đặc biệt hơn. Xê ác này cần ngươi tự mình cảm ngộ, nhưng bản thân có thể nói cho ngươi biết, năm xưa bản thân tu luyện tình đạo đến đệ ngũ cảnh thì vạn thú thiên châu dù manhiji đến đâu cũng bị luyện hóa. Thiên Vũ Đại Thần nói xong lên tiếng, được rồi, có chuyện gì thì chờ ngươi đạt đến bán thần cảnh lại hỏi bản thân, bây giờ có nói nhiều cũng vô dụng, bản thân phải ngủ say. Cách chương.